Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, sứ đồ tay cụt. Diệp Sát cười lấy sờ dưới nhỏ Miasis đầu. Hắn biết rõ đây không phải thực lực vấn đề, mà là huyết thống áp chế. Nhỏ Miasis xem như họ chó động vật cùng họ mèo động vật cộng đồng tổ tiên. Huyết thống phương diện đối với hai cái này loại những dã thú khác có tự nhiên áp chế tác dụng. Đương nhiên, thật đánh lên, Diệp Sát rất rõ ràng. Đoán chừng Minh Thổ chi sói một móng vuốt rơi xuống, nhỏ Miasis liền phải biến thành tiểu tử mèo. Cam Lâm kinh ngạc cũng chỉ là trong một giây lát. Nhìn rồi nhỏ Miasis hai mắt sau, liền khôi phục rồi bình tĩnh. Híp mắt xong Diệp Sát nói. Muốn hay không cùng ta hợp tác, giết rồi ra hỏa kia. Diệp Sát nói, không hứng thú, khác nhẫn tâm như vậy cự tuyệt a. Cam Lâm cười nói, ta này một lần cũng là có sung túc lý do xử lý hắn. Tiểu tử này dã tâm so tưởng tượng bên trong phải lớn. Vậy mà đào người đào đến ta nơi này rồi, vậy ngươi nhưng muốn thêm chút sức. Diệp Sát nói. Tranh thủ tại ta giết chết hắn trước đó, liền đem hắn xử lý. Thật sự là thật là đáng tiếc. Cam Lâm đứng dậy, đi đến Diệp Sát trước mặt nói, vì cái gì không thể thả thấp đối ta cảnh giác đâu. Diệp Sát nói, bởi vì ngươi là cái nguy hiểm nữ nhân. Cam Lâm phong tình vạn trùng hướng về phía Diệp Sát nhíu. Nhíu mày, cười nói, ta liền sẽ đây là khen đẹp. Tốt, a. Đã ngươi không có ý định hợp tác, kia ta liền đi trước một bước rồi, ta cũng không dự định tụt lại phía sau quá nhiều. Cam Lâm trêu chọc giống như vươn đầu ngón tay, trà sát dưới Diệp Sát mu bàn tay, lập tức cười nhẹ cùng Diệp Sát sát người mà qua. Diệp Sát đưa mắt nhìn Cam Lâm rời đi, sau đó tại Cam Lâm lúc trước ngồi qua ghế đu ngồi xuống đến. Đem nhỏ Miasis phóng tới đầu gối trên, sau đó mở ra lão bản nương cho tay nải. Trong bao đeo có địa đồ, la bàn, kính nhìn đêm, phòng con muỗi dược thủy, cùng mấy chương ảnh chụp. Diệp Sát ngẩn người nói, đây là muốn tiến rừng rậm sao? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên mở ra địa đồ, sau đó chúc mừng một chút chính mình, bởi vì đoán đúng rồi. Địa đồ trên làm rồi một chút biểu thị, chủ yếu là trước mắt trận này đi săn khu vực phạm vi. Từ Thái qua kéo chấn nhỏ xem như mở đầu, phía đông nam rừng rậm là chủ yếu khu vực, lão bản nương có thể đưa ra tình báo, chỉ có xác định Montero tiến sĩ trước mắt trốn vào trong rừng. Vị trí cụ thể không được biết, mà đuổi theo Montero tiến sĩ lang khuyển nhóm. Giờ phút này tự nhiên cũng là đã tiến vào rừng rậm. Kính nhìn đêm, phòng muỗi dược thủy, la bàn, những này đồ vật thuần túy là lão bản nương đầy đủ cẩn thận. Bổ sung thả ở bên trong mà thôi. Trọng yếu là địa đồ. Còn có kia mấy chương ảnh chụp. Ảnh chụp hết thảy có 5 tấm. Phía dưới phân biệt viết rồi tên. Montero tiến sĩ. Quân phản kháng lĩnh đội trắng Cẩn Ngôn, chủ nghĩa tự do người thủ lĩnh Scone, Scone thủ hạ số 1 tay chân Ba Tụng, Gemiscope công ty phụ trách truy kích Montero tiến sĩ, quét sạch bộ đội thứ 5 đội đội trưởng Paul. Nếu như đây quả thật là một trận đi săn trò chơi. Như vậy, này 5 tấm ảnh chụp chủ nhân, tự nhiên là trận này đi săn trò chơi chủ yếu con mồi. Bốn phương hỗn chiến, Diệp Sát tiện tay đem đồ vật cất kỹ, cười nói, còn thật có ý tứ. Diệp Sát sau khi thu thập xong, cũng không có vội vã rời đi, dù là Hạ Thiên cùng Cam Lâm, giờ phút này có lẽ tiến vào kia phiến rừng rậm bên trong. Bởi vì, trước đó, Diệp Sát còn có những chuyện khác muốn làm. Ba, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng. Thổ địa bỗng nhiên nứt ra, một cây thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy bừng lên. Tại dây leo phía trước, có một đóa hoa bao, chậm rãi mở ra sau khi, nhụy hoa chỗ nứt ra một chương miệng rộng. Phốc một tiếng, kia đóa thi hoa nội trực tiếp bị phun ra đồng dạng đồ vật, rõ ràng là một đoạn tay cụt, kia cắt đứt cánh tay là bụi, da thịt mặt ngoài đã có chút khô héo. Có trường không chỉ tại vết thương vị trí có một chút cùng loại sợi bông hình dáng thịt nhão. Đúng vậy, đây là tên kia sứ đồ cánh tay mà Faryon chém rồi sứ đồ một tay. Sau đó Đông Phương Ngọc lợi dụng mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng cho rồi sứ đồ một kích chí mạng. Đồng thời cuối cùng liền thi thể đều cho hoàn toàn phá hư hết. Nhưng là, tại một kích chí mạng trước đó, sứ đồ đầu kia bị chém xuống cánh tay rơi tại rồi trong núi. Diệp Sát Kỳ thật vẫn là thật lo lắng, nhưng phát hiện Ma Faryon cùng Đông Phương Ngọc đều không để ý đến chi tiết này sau. Không chút do dự liền để thi hoa đem kia cắt đứt cánh tay nuốt. Đây chính là sứ đồ cánh tay a. Diệp Sát đưa tay vuốt nhỏ Miasis đầu nói, ngươi nếu là ăn lấy này đồ vật, có thể hay không trực tiếp tiến vào thành niên kỳ, thậm chí là hoàn toàn thể. Diệp Sát trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, khiến cho đồ tay cụt tư tàng bắt đầu. Xác thực là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị Ma Faryon cùng Đông Phương Ngọc phát hiện, Diệp Sát dưới mắt sẽ hay không biến thành một cỗ thi thể. Thậm chí, tựa như kia bị sực khô sứ đồ đồng dạng, liền thi thể đều lưu không xuống. Đây là rất có thể phải chịu đại giới, nhưng phong hiểm luôn luôn cùng ích lợi cùng tồn tại lấy. Diệp Sát lấy được sứ đồ tay cụt, sứ đồ cường đại cỡ nào, liền đại biểu lấy đầu này tay cụt lớn bao nhiêu giá trị. Đương nhiên, này đồ vật tại tử vong đoàn tàu trên, Diệp Sát là vạn vạn không dám lấy ra, liền đợi đến rời đi tử vong đoàn tàu về sau, suy nghĩ làm như thế nào sử dụng này đồ đâu. Nặn rồi nặn kia như là sợi bông vậy thịt nhão. Thẳng thắn nói, Diệp Sát ngược lại cũng không cảm thấy rất buồn nôn, bởi vì từ xúc cảm tới nói, kỳ thực không quá giống huyết nhục, ngã lật có chút giống là ngâm nước bọt biển loại hình xúc cảm. Mà nói là ngâm nước duyên cớ, tự nhiên là bởi vì những cái kia dòng máu vàng, mặc dù biết rõ đó là máu, nhưng một điểm máu tanh vị đều không có. Tương phản, Diệp Sát cảm thấy cái kia kim sắc huyết dịch bên trong có một luồng rất nhạt mùi thơm, rất dễ chịu. Diệp Sát do dự một chút, xé xuống một đoàn nhỏ sợi bông giống như thịt nhão. Không biết có phải hay không là thả quá lâu quan hệ. Cái kia kim sắc máu tươi đã rất ít đi, chỉ chảy ra từng điểm từng điểm. Sau đó Diệp Sát liền dự định đút vào nhỏ Miasis trong miệng. Diệp Sát duỗi ra tay phải, có chút run, nên biết rõ, Diệp Sát cũng không rõ ràng. Quyết định của mình là chính xác, còn là sai lầm, từ gen dung hợp phương diện đến cân nhắc. Nhỏ Miasis xem như viễn cổ loại, vẫn là hỗn huyết, như vậy tại quá trình lớn lên bên trong, trở thành dị chủng xác suất phi thường lớn, cũng không thường thích hợp tiến hành gen dung hợp. Nhưng là, dù sao muốn dung hợp là sứ đồ gen, rất khó gánh bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ nhỏ Miasis lại bởi vậy mà dị biến, biến vô cùng cường đại. Đương nhiên, cũng có khác một loại khả năng, hoặc là nói là bết bát nhất khả năng, vậy liền là bị Diệp Sát cho làm ra một bộ mới sứ đồ ra đến. Kết quả tự nhiên là tương đương đáng sợ, này thuần túy là một trận đánh bạc, nhưng Diệp Sát cuối cùng vẫn lựa chọn đặt cược. Nhưng ngay tại Diệp Sát phải đem một đoàn nhỏ thịt nhão đưa tới nhỏ Miasis miệng bên lúc, Diệp Sát đầu óc bên trong bỗng nhiên vang lên âm thanh nói, cho ta. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó nói, chí mạng. Chí mạng nói, đúng thế. Diệp Sát lung lay dưới đầu kia tay cụt nói, ngươi nghĩ muốn này đồ vật. Chí mạng lần nữa nói, đúng vậy, ngươi có lẽ cho ta, mà không phải cho con kia mèo. Diệp Sát nặn rồi nặn khối kia thịt nhão, sau đó nói, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi tựa hồ quên đi rồi giữa chúng ta quy củ. mà cái này sẽ để cho ta rất không vui. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.